Nam thần, anh làm rớt một bạn trai kìa. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mai, Kun, Tống Tử Kỳ rất ít chơi WeChat. Nhưng để thành công gạ gẫm nam thần, cậu vẫn tung ta tung tăng chạy tới download một cái WeChat. Ngay lúc cậu click mở tin nhắn thoại của Lương Bá Nhã, nghe thanh âm nam thần ôn nhu trầm thấp, cả người Tống Tử Kỳ tức khắc muốn thăng thiên. Cứ việc, giọng nói kia chỉ có hai chữ, ngủ ngon. Thế nhưng, đây là nam thần nói ngủ ngon với một mình cậu. Nói với một mình cậu. Một mình cậu. Một mình cậu. Nghe câu, ngủ ngon, ôn nhu trầm thấp kia. Cái đầu tiên Tống Tử Kỳ phản ứng là, ngao ngao ngao ngao, là thanh âm của nam thần kìa. Thiệt sự là thanh âm nam thần đó. Cái thứ hai phản ứng là, ngao ngao ngao ngao, quả thực là bị phả vào mặt một thân hormone đến ngất luôn. Cái thứ ba phản ứng là, ngao ngao ngao ngao, lỗ tai của tôi muốn mang thai rồi. Hơn nữa còn là 10 cái bào thai. Tống Tử Kỳ quyết định, cậu phải đem giọng nói của nam thần lưu lại. Mỗi ngày phải nghe đi nghe lại hơn 10 lần mới được. Nghe xong một lần lại một lần, một lần lại thêm một lần, một lần lại thêm một lần nữa. Buổi tối ngủ cũng phải nghe mà ngủ. Tuy trước đây Tống Tử Kỳ cũng làm như vậy, thường xuyên nghe Bạch Y Tống Tủ phiên sướng để đi ngủ gì đó. Thế nhưng đối với Tống Tử Kỳ mà nói, ý nghĩa của việc hát cho mọi người nghe cùng nói với mỗi mình một câu ngủ ngon là hoàn toàn bất đồng. Tống Tử Kỳ đem câu ngủ ngon lặp đi lặp lại đến 10 lần mới run run móng vuốt gõ chữ trả lời. Ngủ ngon o v o. Thời điểm nhấn gửi, Tống Tử Kỳ bỗng nhiên có chút chột dạ. Lỡ may nam thần hỏi cậu tại sao không gửi tin nhắn thoại mà lại đánh chữ thì làm sao bây giờ? Cậu có nên giải thích một chút không? Rối rắm một hồi, Tống Tử Kỳ mới vội vàng nhắn lại một câu. Gần đây họng mình không được khỏe, nên không tiện nói chuyện. Chỉ có thể đánh chữ thôi QAQ. Gửi được một lúc, nội tâm Tống Tử Kỳ tức khắc tràn đầy cảm giác tội lỗi. Đã nói dối một lần thì phải dùng vô số câu nói dối để che giấu. Chẳng lẽ cậu phải không ngừng lừa dối nam thần sao? Sau một lát, Lương Bá Nhã trả lời. Thanh âm vẫn ôn nhu như cũ. Không sao, nghỉ ngơi cho tốt. Tống Tử Kỳ, nam thần nhà cậu thật ôn nhu QAQ. Cảm giác tội lỗi trong lòng càng thêm trầm trọng. Nhưng mà, nếu không lấy thân phận con gái, thì nam thần có khả năng sẽ không để ý tới cậu. Đối với sự ôn nhu của nam thần, chẳng sợ chỉ là tạm thời, Tống Tử Kỳ cũng luyến tiếc buông tay. Tuy làm vậy thật vô sỉ, nhưng mà, cho cậu vô sỉ hưởng thụ một chút ôn nhu tạm thời này đi. Tống Tử Kỳ quyết định bất chấp tất cả. Vì thế Tống Tử Kỳ lại gửi một tin nhắn qua. Cái kia, mình cảm thấy thanh âm của cậu có chút quen tai. Cậu là Bạch Y Tống Tửu trên B trạm sao? Đầu kia Lương Bá Nhã tựa hồ ngây ngẩn cả người. Qua hồi lâu mới trả lời lại. Bạn là người đầu tiên chỉ nghe âm thanh liền nhận ra tôi. Tống Tử Kỳ tức khắc ngao ngao trả lời. Ngao ngao ngao ngao. Nam thần, mình chính là fan của cậu nha. Hôm đó mình ở dưới sân khấu nghe cậu chủ trì. Đã cảm thấy quen tai rồi. Sau đó mình lại phát hiện cái này không phải là thanh âm của nam thần sao. Nam thần mình đã thích cậu từ lâu rồi. Mỗi một bài hát của cậu mình đều nghe hơn 100 lần. Mỗi cái Weibo của cậu mình đều có thể đọc lau lau. Sau một lát, Tống Tử Kỳ nhận được tin nhắn của Lương Bá Nhã mang theo tiếng cười khẽ. Cảm ơn vì đã thích. Cảm giác thật vinh hạnh. Tống Tử Kỳ tức khắc liền hạnh phúc đến sắp xỉu. Nửa đêm, cậu liền mất ngủ. Giữa trưa hôm sau, Tống Tử Kỳ mới mang hai quầng mắt to đùng từ trên giường bò dậy. Mở ra máy tính được hồi, Tống Tử Kỳ mới phát hiện video mới của cậu lại bị đẩy lên trang đầu. Dưới khu bình luận video, Fan cùng anti-fan đấu tranh đến dồn dập. Quả thực là chửi đến mức trời đất tối tăm. Tống Tử Kỳ nhìn lướt qua. Phát hiện đại bộ phận đều là mắng cậu ôm đùi. Trừ bỏ fan CP của Bạch Y Tống Tửu cùng Giang Tâm Minh Nguyệt. Còn có fan CP của Giới Mặt Mang Quả cùng Tương Du Tây Qua. Phải biết trên bê chạm, nhóm giả gay bán hủ tiện tay một cái cũng nhặt ra. Bình thường như ăn cơm uống nước, mà tổ quỷ xúc đen tối do hai người tổ chức, Giới Mặt Mang Quả cùng Tương Du Tây Qua. Hai vị cơ hữu này càng có kinh nghiệm, thường thường ở trước mặt fan bán hủ, trên miệng chiếm không ít tiện nghi của đối phương. Bởi vậy càng thu hoạch thêm không ít fan CP. Mà gần đây Tống Tử Kỳ cùng tổ quỷ xúc đen tối này có chút gần gũi. Cũng khó trách CP phấn của hai người kia không vui. Người ta nguyên bản vốn đang tốt lành. Mì bỗng nhiên chen ngang một chân là sao? Ba người đi cùng, tất sẽ có một người làm tiểu tam. Ngoại trừ fan only cùng fan CPO. Cùng với sự ra đời của đảng Gia Cát Tư Đồ X Giới Mặt Mang Quả hay fan CP của Gia Cát Tư Đồ X Tương Du Tây Qua cùng với fan 3P. Một phần lớn fan CP của tổ quỷ xúc đen tối này tất nhiên sẽ bất mãn với Tống Tử Kỳ từ trên trời rơi xuống. Mắt thấy bình luận chửi bới mình nhiều như lông chân. Trước sau như một Tống Tử Kỳ vẫn không đau không ngứa. Yên lặng nhìn qua bình luận. Rồi lại chuẩn bị làm video quỷ xúc. Nhưng vào lúc này, Tống Tử Kỳ bỗng nhiên nhận được một thông báo chim cánh cụt. Mở ra vừa thấy, lại phát hiện áp chủ quỷ sức gần đây hay chơi cùng cậu. Giới Mặt Mang Quả, Giới Mặt Mang Quả, video mới của cậu tôi đã xem. Làm rất tuyệt, đừng để ý những bình luận đó. Gia Cát Tư Đồ, cảm ơn, yên tâm đi. Tim của tôi chính là kim cương đó o, v, o, Giới Mặt Mang Quả. Ha ha, vậy là tốt rồi. Đôi lúc tôi cũng rất đau đầu về những fan CP đó. May mắn là bạn gái tôi không ngại điều này. Gia Cát Tư Đồ, đờ mờ, vậy mà cậu có bạn gái sao? Làm quỷ xúc vậy mà lại có bạn gái. Giới Mặt Mang Quả, ha ha, mới xác định quan hệ không lâu. Tôi chính là muốn dùng thực lực để vả mặt. Ai nói làm quỷ xúc sẽ không có bạn gái. Gia Cát Tư Đồ. Không biết tại sao trong tay tôi lại bỗng nhiên xuất hiện thùng xăng cùng cây đuốc. Bù chư giao quay sen me vô đờ sâu li hu ran chu xiên le chi yêu tông he hua ba. Có ai hiểu câu này không? Bản kiêu ti dịch như trên đó. Hình như có nghĩa là muốn đốt luôn tên chết tiệt có bạn gái. Gia Cát Tư Đồ, dưa hấu nhà cậu nhất định sẽ rất đau lòng. Giới Mặt Mang Quả, ha ha, tên đầu hói kia mới không phải của nhà tôi. Tôi có thích nam nhân cũng không có khả năng thích tên đầu hói kia đâu. Gia Cát Tư Đồ, chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Bôi đen dưa hấu, 1-1. Giới Mặt Mang Quả, nghe nói mép tóc của Tương Du Tây Qua rất ít. Cho nên Giới Mặt Mang Quả thường xuyên bôi đen điểm này của hắn. Mỗi ngày đều là hói đầu đến hói đầu đi. Mà Tương Du Tây Qua cũng không chịu yếu thế. Thường xuyên kêu Giới Mặt Mang Quả là tên mập chết tiệt. Hai người thường xuyên bôi đen lẫn nhau. Đương nhiên cái này ở trong mắt fan CP là tương ái tương sát, nha. Cũng bởi vậy, tổ đen tối hai người còn có biệt danh là tổ hợp béo chọc. Tống Tử Kỳ một bên cùng Giới Mặt Mang Quả nói nhảm. Một bên lại cắn hạt dưa mở ra Weibo. Nghĩ đến ngay cả Giới Mặt Mang Quả cũng có bạn gái. Tống Tử Kỳ liền nhịn không được thổn thức. Chẳng lẽ gần đây là mùa các nam thần đồng thời thoát ế sao? Lúc trước là Trung Hoa Điền Viên Miêu. Cũng chính là mặt hàng Trần Lãng kia. Hiện tại ngay cả tên chìm đắm trong quỷ xúc như Giới Mặt Mang Quả đã 30 tuổi cũng thoát ế. Mà cậu vẫn như cũ là một con cẩu độc thân đáng thương. 2. Khi nào cậu mới có bạn trai đây? Tống Tử Kỳ yêu thương cắn hạt dưa. Thế nhưng vào lúc này, trong đầu Tống Tử Kỳ bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt Lương Bá Nhã. Bên tai cũng vang lên thanh âm ôn nhu mà trầm thấp. Ngủ ngon, nếu có thể có bạn trai giống Lương Bá Nhã. Đúng là cuộc đời này có một nam thần là đủ rồi. Đột nhiên lắc lắc đầu, Tống Tử Kỳ thở dài một hơi. Vẫn là đừng vọng tưởng loại sự tình không có khả năng xảy ra. Vừa mở lên Weibo, Tống Tử Kỳ tức khắc đã chịu kinh hách thật lớn. Bởi vì, cư dân mất tích trở về. Bạch Y Tống Tử, thế mà lúc này lại không đăng bài hát, mà lại đăng Weibo. Chính cái Weibo này, chỉ ngắn ngủn mấy chục từ, lại làm cả người Tống Tử Kỳ đều không ổn. Bạch Y đưa rượu, Minh Nguyệt là người bạn rất quan trọng của tôi. Nhưng chúng tôi cũng chỉ là bạn bè. Mong mọi người không ghép CP. Khi Weibo đăng xuống trong nháy mắt khu bình luận liền bùng nổ. Các fan CP quả thật gào khóc thảm thiết. Người chết khắp nơi. Đương nhiên không chỉ là vì Weibo này của Bạch Y Tống Tửu. Càng là vì Bạch Y Tống Tửu vậy mà lại rep bình luận của một fan CP. Bạch Y đưa rượu. Có lẽ sắp có. Đẩy Tửu Nguyệt cả đời. Hu hu hu hu. Chẳng lẽ Bạch Y nam thần có bạn gái? Vô luận là Weibo này hay là câu trả lời này thì lượng thông tin vẫn quá lớn. Tống Tử Kỳ sợ tới mức hạt dưa trong tay nháy mắt rớt rầm rầm đầy đất. Giờ này khắc này Tống Tử Kỳ. Trợn mắt há hốc mồm. JPG 9 tháng 4 năm 2020. Hoàn chương 26, cách chương.